Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 155, chương 155. Tâm tư linh khiếu Hinata Mỹ Mi. Cầu 10 điểm. Tạ ơn tạ đại gia. Ở gần sát trạng vạng thời điểm, dũng mãnh phi thường vô địch Lý Vô Ngạo cuối cùng vẫn bị Hồng nhẹ nhàng một cước từ nàng thân cho đạp tới. Đều nhanh đứng lên, cái này lúc này là lúc nào rồi? Còn tham ngủ, Hồng Bạch dồn dập lộ ra mệt mỏi trung nữ liếc mắt. Sẵn giọng, tất cả đứng lên làm cơm tối đi. Cảm giác có chút đói bụng. Trải qua Hồng nhắc nhở, trung nữ lúc này mới nhớ tới. Đã có ban ngày không có ăn thứ gì. Ở Lý Vô Ngạo dàn vặt thân thiết chi, trung nữ vẫn nằm giường, cái bụng đều kêu rột rột. Bất đắc dĩ chi, Bạch, Ảnh Giá, Guren, Ino, Sakura, Tenten, Karin, Mikoto, các loại chờ nữ nhân đều là vươn người một cái, xoa xoa mắt nhập nhèm đôi mắt đẹp, dồn dập tìm được quần áo của mình, mặc vào, đôi mắt đẹp chuyển động. Nhìn khắp giường mất trật tự, nhớ tới cái này ban ngày đến, cùng Lý Vô Ngạo hoang đường, trung nữ đều là ngọc dung hơi dâng lên một hồi phi hồng. Ngượng ngùng không ngớt, trung nữ chỉ cảm thấy, cuộc sống như thế, tuy là khoái hoạt, nhưng tựa hồ quá hoang dâm đi một tí. Lúc này, bị Hồng một cước đoán giường lớn Lý Vô Ngạo, cũng chậm rãi mặc quần áo xong, đi tới toilet. Nhẹ nhàng rửa mặt một, Lý Vô Ngạo liền cất bước đi tới trong phòng khách. Đúng dịp thấy Hinata Kiều tiểu nhu xinh đẹp tịnh lệ thân ảnh đang nằm ở mềm mại sofa đón chiều tà, đóng chặt lại đôi mắt đẹp ngọt ngào ngủ. Thực sự là một bức đẹp đẽ mỹ nhân ngủ say đồ a. Lý Vô Ngạo than nhẹ một tiếng, liền cất bước đi tới trước ghế salon, dán vào Hinata thân thể, nhẹ nhàng ngồi tới, nhẹ nhàng vươn tay cánh tay. Lý Vô Ngạo đem Hinata chậm rãi ôm vào trong lòng, hai tay ôn nhu ở Hinata ôn nhu ấm áp linh lung kiều thân thể chi mềm nhẹ vuốt ve, cảm thụ được bên ngoài truyền tới tuyệt hảo xúc cảm, nghe thanh thuần thiếu nữ ngọt mùi thơm. Lý Vô Ngạo trong lòng một hồi vui vẻ thoải mái, vô cùng sảng khoái, cái này một sự hưởng thụ, cùng vừa rồi cùng trung nữ ở trong phòng ngủ, cầy cấy ân ái thân thiết so ra, có dị khúc đồng công chi diệu. Đối với Hinata cái này mỹ lệ thiếu nữ, Lý Vô Ngạo tâm lý là tràn đầy cưng chiều cùng thương tiếc, cho nên, thẳng đến hiện tại, Lý Vô Ngạo cũng không có tính toán đem Hinata lập tức ăn tươi. Mặc dù nói Hinata hiện tại cũng 14-15 tuổi, thân thể phát dục cơ bản thành thục, đẫy đà nhô lên bộ ngực, cũng là hơi hở ra, hiển hiện ra bên trong tuyệt hảo phong cảnh. Thế nhưng Lý Vô Ngạo còn không muốn hiện tại liền ăn Hinata. Muốn cho Hinata tiếp tục trưởng thành một đoạn thời gian, đến lúc đó Hinata trở thành khuynh quốc khuynh thành, tuyệt thế vô song đầu viên ngói trích thủy đỏ tươi đại mỹ nhân sau đó. Lý Vô Ngạo lại đem bên ngoài ngắt lấy. Thời điểm đó tư vị tuyệt đối so với hiện tại tốt hơn nhiều. Đây chính là La Lị dưỡng thành phía sau tốt đẹp ước mơ. Ôm vặc Hinata đường cong đẹp đẽ linh lung kiều thân thể, Lý Vô Ngạo hai mắt nhỏ bé meo, nhẹ nhàng cúi đầu. Ở Hinata đầu viên ngói trích thủy môi thơm, nhẹ nhàng hôn một cái, chợt cảm thấy miệng đầy hương thơm, thư thái không gì sánh được, nghe từ Hinata trong mũi ngọc, tản ra ôn nhu hương thơm hô hấp, Lý Vô Ngạo tâm thần câu thoải mái, khó diễn tả được. Ngay vào lúc này, trong ngực Hinata, bỗng nhiên rất nhỏ từ chối một, Lý Vô Ngạo hơi kinh hãi. Còn tưởng rằng Hinata tỉnh lại, tỉ mỉ nhìn một cái lúc, cũng là Hinata nhẹ nhàng giãy giụa một thân tử, đem một đôi tuyết trắng non mềm hạo cánh tay, gắt gao khoác lên Lý Vô Ngạo bả vai. Vô Ngạo ca ca, ngươi không phải rất thích Hinata sao? vì sao đem của nàng tỷ tỷ đều kéo vào ngọa thất. Duy chỉ có đem ta lưu tới đâu. Ô ô, ta thật đau lòng nha. Chấm ngoặc kép, cúi người ở Lý Vô Ngạo trong lòng. Hinata đôi mắt đẹp đóng chặt, đôi môi hơi nhúc nhích, nhẹ nói lấy nói mớ đứng lên, nhìn trong lòng mỹ lệ thanh thuần thiếu nữ. Nói ra như vậy nói mớ đến, Lý Vô Ngạo trong lòng cười khổ đồng thời, khuôn mặt cũng lộ ra càng thêm yêu thương hơn người ôn nhu tới. Gắt gao đem trong lòng mỹ lệ thiếu nữ ôm ở trong lòng ngực mình. Cảm thụ được trong lòng thiếu nữ trong hô hấp, cái kia chậm rãi tim đập tiếng, nghe trong lòng thiếu nữ thân tản ra thanh thuần mùi thơm. Lý Vô Ngạo mỉm cười, làm như mộng nghệ bàn mà nhẹ giọng nói ra. Tốt Hinata, ca ca không phải không thích ngươi, mà là phi thường thích ngươi, nhất thích ngươi á. Ca ca hiện tại không ăn ngươi, là muốn chờ ngươi triệt để trưởng đại thành tuyệt thế đại mỹ nhân thời điểm, lại đem ngươi ăn tươi nha. Đến lúc đó, ca ca ten ten kéo ngươi vào trong phòng ngủ. Thật vậy chăng? Trong ngủ mơ Hinata, tựa hồ cũng nghe đến rồi Lý Vô Ngạo lời nói này. Nhẹ giọng nghi thào hỏi, một đôi tuyết trắng tinh tế ngọc thủ, còn kéo lại Lý Vô Ngạo cổ áo của. Đương nhiên là thực sự nha. Chấm ngoặc kép, Lý Vô Ngạo khẽ cười một tiếng, cúi đầu lại ở Hinata trắng sáng như tuyết gò má hôn một. Nhẹ giọng đáp, ồ, Vô Ngạo ca ca thật tốt, Hinata vĩnh viễn yêu ngươi. Chấm ngoặc kép, trong ngực Hinata, một tiếng, cứ tiếp tục nắm lấy Lý Vô Ngạo cổ áo của, tựa hồ rất là phóng tâm mà ngủ thật say. Phảng phất giải khai đáng kể khúc mắc giống nhau. Con người ngưng mắt nhìn trong lòng khả ái mỹ lệ tinh tường tuyệt mỹ thiếu nữ Hinata. Nhìn nàng cái kia tuyệt thế vô song mặt cười chi, tràn đầy da ngọt tiếu dung. Lý Vô Ngạo tâm lý cũng là ngọt ngào không gì sánh được. Nhẹ nhàng ôm nàng, chỉ cảm thấy giờ khắc này phi thường ấm áp. Lại một lát sau, rửa mặt xong tất phía sau trùng nữ dồn dập đi ra, sau đó đang ở hồng Mikoto các loại chờ nữ dẫn dắt chi hướng phía chủ phòng đi tới, đi chuẩn bị bữa ăn tối. Tuy là nhận thức gắt gao mới chỉ có một ngày không đến, thế nhưng đồng dạng thân là Lý Vô Ngạo nữ nhân, lại cùng nhau ở giường hầu hạ quá Lý Vô Ngạo, lẫn nhau đều thẳng thắn thành khẩn đối đãi quá, tự nhiên là rất nhanh đều quen thuộc. Cười cười nói nói trong lúc đó, nơi đây nghiễm nhiên trở thành Lý Vô Ngạo một cái đại gia đình sở tại. Mà Lý Vô Ngạo tự nhiên là cái này cái đại gia đình gia chủ, còn lại trung nữ thì là Lý Vô Ngạo kiều thê mỹ thiếp. Đương nhiên có nhiều như vậy kiều thê mỹ thiếp, Lý Vô Ngạo cũng là sẽ không thỏa mãn. Hắn phải tiếp tục vơ vét đi, hợp thành một cái siêu cấp đại hậu cung, để cho mình phiêu phiêu thành tiên, vĩnh viễn dũng mãnh phi thường. Ôm lấy trong ngực Hinata, Lý Vô Ngạo trong lòng nghĩ như vậy, mà lúc này đây, Lý Vô Ngạo không có chú ý tới là, giờ này khắc này, cúi người ở Lý Vô Ngạo trong ngực Hinata, đôi mắt đẹp cư nhiên chớp động một, mở nhìn Lý Vô Ngạo. Lại nhanh lên bế, trong mắt đẹp, tràn đầy không gì sánh được hạnh phúc ngọt ngào mỉm cười. Xem ra, vừa rồi Lý Vô Ngạo theo như lời nói, nàng là hoàn toàn nghe được, còn như nàng lúc đó là thật nói mớ hoặc nói mớ, là đếm trên đầu ngón tay đều có thể biết đến sự tình. Thì ra, ở đơn thuần ngượng ngùng, thanh thuần tuyệt đẹp bề ngoài chi, Hinata Mỹ Mi cũng có tâm tư linh xảo một mặt, vì thu được Lý Vô Ngạo đích thực tâm nói, nàng cũng giả bộ ngủ một cái đêm, chiếm được chính mình muốn có được đồ đạc. Chỉ chốc lát sau, Mikoto, Bạch, Hồng, Ảnh Giá, các loại, chờ nữ nhân, liền bưng phong phú cơm nước, từ trong phòng bếp đã đi tới, mà lúc này đây, phía ngoài Sasame, U Quỷ Hoàn, Tayuya Tam Nữ, cũng chậm rãi mải bước liên tục đi đến. Thấy vậy, Lý Vô Ngạo liền mỉm cười, nhẹ nhàng đánh thức trong lồng ngực mỹ lệ thanh thuần thiếu nữ Hinata. Hinata, Hinata, mở cơm tối rồi. Lý Vô Ngạo nhẹ nhàng phe phẩy trong lòng mỹ lệ thanh thuần thiếu nữ. Nhẹ giọng hô, trong giọng nói, tràn đầy vô tận nhu tình mật ái. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.